High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, kịch liệt cuộc chiến. Sóng lửa trùng thiên, không trung bộc phát ra một đạo như lôi đình nổ vang. Mặc dù Ten La cũng không có dụng hết toàn lực, vốn lấy hắn bây giờ thực lực một quyền này đi xuống coi như là một tòa núi lớn cũng có thể thoải mái oanh bạo. Nhưng là, Serapho triển khai ma pháp trận chính là vững như bàn thạch. Liền một tia vết nứt cũng không có. Đùa gì thế? Biết rõ mình tựa hồ cũng có chút xem thường vị này ma vương đại nhân. Ten La đang chuẩn bị gia tăng lực lượng. Bất quá Serapho có thể không có ý định cho hắn cơ hội này. Nhận lấy cái chết a, Red Dragon Emperor. Tại Serapho khẽ kêu tiếng dưới, tính ra hàng trăm ma pháp trận trên không trung triển khai đem Ten La đoàn đoàn vây khốn. Serapho bay lên mà lên, sau đó sở hữu vây khốn Ten La ma pháp trận quang hoa mãnh liệt, rầm rầm rầm lại muốn nổ tung lên. Không hổ là Serapho đại nhân. Serapho nhưng là chân chính ma vương đại nhân. Quả nhiên Red Dragon Emperor cũng không khả năng là Serapho đại nhân đối thủ. Kết thúc à? Chấm ngoặc kép. Serapho thân thích nhóm phù đứng ở xa xa không trung chú ý lấy chiến đấu. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu các nàng chủ nhân liền đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Mặc dù Red Dragon Emperor danh tiếng rất lớn, thực lực cũng xác thực không tệ, nhưng so với các nàng Serapho đại nhân quả nhiên vẫn là kém một chút. Bất quá, nhượng một đám ma pháp thiếu nữ ngạc nhiên là, theo lấy tầm mắt rõ ràng, Ten La kia không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh trên không trung bên kia hiện ra lộ ra. Mới vừa rồi thật đúng là nguy hiểm đây. Xoay vạn cổ, Ten La cười nói, tại cuối cùng sử dụng không gian khiêu dược chạy ra khỏi ma pháp trận bao vây. Không phải hắn khả năng thật đúng là đến treo chút màu. Serapho đại nhân, chúng ta cũng không cần lại dò xét lẫn nhau. Với nhau đều lấy ra thực lực chân chính tới đi. Không phải nói, cuộc chiến đấu này coi như không thú vị à, nhìn sang một bên Serapho. Ten La nói, tại minh giới cơ hồ là mọi người đều biết, ma vương Serapho am hiểu nhất là nàng băng hệ ma pháp. Bất quá từ mới vừa đến hiện tại nàng nhưng là còn một lần cũng không có sử dụng qua đây. Red Dragon Emperor, người đã muốn chết như vậy. Như vậy Levi sao chan thành toàn cho ngươi. Triển khai A, thiên nặng 12 tiếp cận. Mặt đẹp băng hàn, Serapho trong tay ma bổng dơ cao. Ngừng thời không trong lại triển khai 12 mặt to lớn ma pháp trận. Ào ào ào, thiên không đột nhiên tối xuống. Khí ép cũng thoáng cái trở nên vô cùng nặng nề nhượng người hô hấp đều có chút khó khăn. Sau đó từng viên trăm mét to lớn băng cầu từ không trung ma pháp trận trong bắn rơi đi xuống. Tiện tay chính là cái này loại diệt thành cấp cấm thuật ma pháp. Cái này thật đúng là không tệ đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngưỡng thiên cười dài. Ten La chính là phóng lên cao. Dầm dầm dầm liền đem một viên to lớn băng cầu gắng gượng oanh bạo. Hừ lạnh một tiếng, Serapho lần nữa triển khai ma pháp, nhất thời lại là tính bằng đơn vị hàng nghìn băng mâu hướng lấy Ten La bắn tới. Linh khí bùng nổ, Ten La cả người đều cấp tốc chuyển động, phốc phốc phốc đem sở hữu băng mâu văng ra cắn nát. Nhưng mà, đang lúc này, hống hống hống, quái vật gào thét, một đầu to lớn băng thú từ phía dưới khắp mặt đất nhảy lên bắn mà lên. Một cái đem Ten La nuốt vào trong bụng. Dầm dầm dầm dầm. Bị nuốt vào băng thú trong bụng Ten La điên cuồng ra quyền. Sau đó hét dài một tiếng đánh vỡ băng thú thân thể bắn ra. Bất quá, nghênh đón lấy Ten La lại là một đạo băng lam hàn lưu. Hai thiên long chi khải trong nháy mắt bị đông thành tượng đá không cách nào động đậy. Khôi giáp dưới Ten La cũng mặt che xương lạnh. Không nhịn được run run. Cực hạn băng hàn hướng tập lấy xương tủy, Ten La chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều vô cùng đau nhói. Nơi nào còn dám trì hoãn, Ten La nhanh chóng thả ra Vericha hắc diễm cuối cùng mới tiêu trừ dùng mình khôi phục hành động. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, đi xuống a, Red Dragon Emperor, lóe lên đến Tenla đầu trên không. Seraphô hai tay nắm lấy chính mình gậy phép thuật, triển khai một mặt ma pháp trận lại hướng Tenla hung hãn đập dưới. Seraphô thân thể lực lượng cũng không tính mạnh bao nhiêu. So với trước kia Tenla gặp được rất nhiều đối thủ đều còn có chỗ không bằng. Nhưng là tại ma pháp gia trì cùng tăng phúc dưới, Tenla chỉ cảm giác một đạo như núi cao cự lực đánh tới. Sau đó cả người liền giống như sao rơi, một tiếng ầm vang nện ở phía dưới đại địa. Oa, chấm ngoặc kép, cái này dưới nhưng là bị đập đến không nhẹ. Cho dù Tenla cũng không nhịn được phun ra khổ thủy, nhưng mà hết thảy còn chưa không có như vậy kết thúc. Tenla sở rơi xuống đất triển khai một mặt ma pháp trận. Phốc phốc phốc, vô số sắc bén băng thứ đột phá hai thiên long chi khải. Cơ hồ đem Tenla mặc nhím. Sở hữu băng thứ tạo thành một đóa băng hoa bộ dáng. Nhìn qua dị thường xinh đẹp lại cao nhã. Nhưng là nó trên dính đầy tươi mới máu đỏ tích. Nhượng người không lạnh mà lật. Red Dragon Emperor. Hiện tại biết rõ Levi sao chan lợi hại đi. Bay xuống mà xuống. Seraphô mặt đầy hả giận thần sắc. Đáng ghét, Red Dragon Emperor không chỉ có cướp đi Sona Chan. Thậm chí ngay cả nàng chủ ý cũng dám đánh. Không nhượng hắn chịu khổ một chút đầu, hắn còn thật sự coi chính mình có thể lật thiên. A, xác thực biết rõ. Không hổ là quân lâm minh giới ma vương đại nhân. Cùng những kia phổ thông ma vương cấp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không thèm để ý chút. Nào chính mình thương thế trên người. Tenla nằm ở trên đất cười nói. Seraphô thực lực rất mạnh. Phi thường mạnh vô cùng. Tại Tenla sở nhận biết nữ tính trong có thể cùng nàng sánh vai chỉ sợ cũng chỉ có Graphia cùng Gabriel các loại. Chờ, di số không nhiều mấy người. Cho dù Rias cùng Sona đang sử dụng Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing, tình huống dưới cũng còn xa xa không phải nàng đối thủ. Hừ, người biết rõ liền có thể. Nhanh lên một chút đầu hàng A. Xem ở Rias Chan phần trên, ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Nhưng ngươi sau khi trở về lập tức giải trừ cùng Sona Chan hôn ước. Sau đó cũng không tiếp tục hứa dây dưa Sona Chan. Hừ lạnh một tiếng, Seraphô nói. Seraphô đại nhân, ngươi sẽ không cho rằng như vậy ngươi liền đã thắng chứ. Lúc này mới đến đâu với kia a? Tenla mặt đầy vẻ đăm chiêu. Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu? Nhíu đôi mi thanh tú lại, Seraphô ánh mắt lần nữa băng lãnh đi xuống, cũng lười giải thích cái gì. Tenla trên người thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm đem băng thứ hòa tan. Sau đó đứng dậy, phát động chén thánh lực lượng. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Tenla thương thế trên người lại hoàn toàn khép lại. Ngay cả có chút tàn phá hai thiên long chi khải cũng khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Seraphô cũng là lúc này mới nhớ tới cái này đáng ghét Red Dragon Emperor trên người còn có lấy chữa trị hệ thần khí. Thật là cái đáng ghét gia hỏa. Nha, tính, dĩ nhiên hắn còn không chịu phục. Vậy mình hôm nay đánh liền đến hắn chịu phục mới thôi. Seraphô đại nhân, mới vừa rồi những kia chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Ngươi có ý gì? Chỉ là hỏi một chút mà thôi. Nếu như mới vừa rồi những lực lượng kia chính là Seraphô đại nhân toàn bộ thực lực. Như vậy cuộc chiến đấu này cũng không kém có thể kết thúc. Red Dragon Emperor, người thật đúng là không đồng nhất giống như cuồng vọng a. Thật là phát phì cười. Seraphô thật đúng là lần đầu tiên thấy như thế cuồng vọng ra hỏa. Không không không, ta luôn luôn đều rất khiêm tốn. Hiện tại liền nhượng Seraphô đại nhân cũng kiến thức một chút ta lực lượng đi. Lắc đầu một cái. Sau đó Tenla hướng lấy Seraphô bắn dọi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.